Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 819, chương 815 sát tiến sát ra. Giết người vương, ta lấy chúng ta mặt trời mới mọc đế quốc danh nghĩa. Treo giải thưởng các ngươi giết chết cái này quân tử ly. Sự thành lúc sau, tất có trọng thưởng. Lúc này cháy rực ngày cùng thạch cự linh cũng để ý sợ hãi như cẩu. Thấy thế cũng là phát ra cùng loại tiên dương, hảo gia hòa. Ba cái đế quốc cộng đồng treo giải thưởng, còn đều là trọng thưởng. Vậy tất nhiên thập phần phong phú, nếu không chính là mất mặt khắp thiên hạ. Ma thiên, còn có loạn dã hùng này đó còn chưa ra tay chín đại giết người vương. Giờ phút này đều là bất động thanh sắc đến liếc đối phương liếc mắt một cái. Sau đó, xoát, chín người đồng thời ra tay. Người chết vì tiền, chim chết vì mồi. Hiện tại không liên thủ lợi nhuận cách xù. Khi nào mới liên thủ? Cho nên, đồ long bộ lạc chín đại giết người vương. Bắt đầu rồi đồ long bộ lạc trong lịch sử nhất hoa lệ liên thủ. Sát quân tử ly. Như vậy liên thủ chung. Còn cắm vào cháy rực ngày cùng thạch cự linh hai cái không cam lòng yếu thế. Muốn thừa cơ cáo mượn oai hùng người. Vì thế, đó là 11 người vây công. 11 cái tông sư. Những người khác còn hảo thuyết. Sát kiếm khách ma thiên cùng lột ra đao khách loạn dã hùng không thể nghi ngờ là mạnh nhất. Quang mang đạo sĩ Lữ Tu Văn. Chính là một cái đạo sĩ. Hắn dùng chính là chính thống nhất đạo pháp. Chảo quỷ giết ma là một phen hảo thủ. Sát huyết tộc. Chưa chắc không được, tỉ như hắn hiện tại chỉ thượng kim quang bay là tà. Ở trong không khí bay nhanh hóa ra một cái kim sắc bùa chú, rồi lại cùng bùa chú không giống. Càng như là một loại phù pháp. Thiên đạo tăng thương, vạn ác đền tội, phá. Đầu bạc tẩu dùng chính là một phen quải trượng. Cùng người thường gia lão gia gia dùng để đánh tôn tử quải trượng là không kém bao nhiêu. Nhiều lắm có thể tham khảo thiết quải lý. Đến nỗi cầm hoa công tử, tự nhiên là niêm hoa nhất tiếu. Muôn vàn phấn hồng cánh hoa phất phới, hồng nhan nữ. Am hiểu mị thuật, hiện tại dùng dứt khoát là mị thuật. Ngờ vực lão yêu, thích dùng cùng loại chảo nãi long bắt tay liếc mắt một cái chảo công. Không biết người, ngoài miệng lẩm bẩm, trong tay có một cái kim sắc chén lớn. Dùng chính là khấu chén giống nhau công kích. Kia chén, lập tức là có thể khấu hạ toàn bộ hồ dường như. Đao cuồng từ long. Trước kia kiến thức qua, liền không nói, mặt khác hai người chính là mua nước tương, nhưng là như vậy công sát. Thật là thập phần hoa lệ mà cường hãn. Từ yếu nhất tử long cũng có 1500 vân công kích. Đến mạnh nhất ma thiên còn không có ra tay. Hắn thủ sẵn kiếm, ở bên ngoài, loạn dã hùng ở mặt khác một bên, phục kích. Cửu trọng công kích dưới. Này hai cái mạnh nhất. Ở chuẩn bị cuối cùng nhất tiệt sát, bọn họ cho nhau nhìn đối phương. Đều ở cướp đánh chết đại ly đầu người, mà lúc ấy. Đại ly đã đối thượng kia chín người, phương xa. Có người ở quan vọng, tỉ như. Con ưng khổng lồ tông sư. Triển kiếm cùng Dương Đỉnh Phong ba người, quân tử ly. Người này muốn chết, cần thiết sẽ chết, khẳng định. Nơi xa, còn có người đang chờ đợi, chờ kia quân tử ly một bị đánh chết. Ta chờ liền ra tay cướp đoạt. Tự nhiên, đây là ai? Các loại người đều có. Trong đó không thiếu đến từ liệt vân sát thủ nhóm. Cũng có thanh y long thanh y vệ nhóm. Càng có mẫu đơn các mỹ lệ nữ tu, người chết. Đó là một hồi hỗn chiến, người. Nếu là bất tử đâu? Như thế cửu trọng công kích. Hai đại mạnh nhất giết người vương ở một bên. Nàng, có thể bất tử. Hiện tại. 15 phút sớm đã qua đi, đại ly thoáng nháy mắt. Trong mắt, liễm diễm muôn vàn, ngón trỏ ở thiên cơ thượng kiếm văn tốt nhất hạ cắt hạ. Lại một gõ, 11 cá nhân. Không tồi kia một khắc. Nàng nháy mắt, liễm diễm mắt, nháy mắt liền lạnh. Có bao nhiêu lạnh? Tuyệt đối lạnh băng. Tuyệt đối bình tĩnh. Không có bất luận cái gì cảm xúc dao động. Chỉ có tuyệt đối. Bình tĩnh. Nàng tuyệt đối bình tĩnh. Những người khác, bao gồm ma thiên cùng loạn cũng hùng, đều là sắc mặt đại biến, tuyệt đối không bình tĩnh. Bạch lão tẩu, tuyệt đối bình tĩnh, ngờ vực lão yêu, ta dựa, cảnh giới, không biết người, tuyệt đối cảnh giới, không biết vô tội. Hồng Nhan nữ lập tức bạo lui. Mau lui lại, lui, tới kịp sao? Tuyệt đối bình tĩnh dưới, rất nhiều lực công kích, toàn diện tăng lên, tam trọng tuyệt sát, tam trọng bao trùm, bạo bạo bạo, phá phá phá, 9 người, trong nháy mắt sự tình, cháy rực ngày, tệ, thạch cự linh, tệ, đao cuồng từ long, tệ, cầm hoa công tử, tệ, bạch lão tẩu, tệ, chết chết chết, toàn bộ chết, chỉ còn lại có một cái Hồng Nhan nữ. Nàng ngốc lăng vô cùng đứng ở tại chỗ, khóe miệng phun ra một búng máu, kia huyết phun ra thời điểm, Ma Thiên cùng Loạn Dã Hùng. Này hai cái suốt đời đều ở tranh đấu người, thế nhưng liên thủ công kích quân tử ly, không liên thủ không được. Nhất kiếm, Ma Thiên tế ra nhất kiếm, mạnh nhất nhất kiếm, 3900 vân, lột ra đao khách tước ra một đao, mạnh nhất một đao. 3800 vân. Xem ra là Ma Thiên càng tốt hơn. Bất quá này quan trọng sao? Hiện tại bọn họ so không phải lẫn nhau mạnh yếu, mà là như thế nào giết chết quân tử ly. Ta treo giải thưởng cũng không phải là các ngươi lấy đến khởi. Đại ly trở tay chính là nhất kiếm. Thiên cơ vụn vặt, hóa thành rất nhiều rách nát tia máu, hình thành một cái huyết sắc cốt long, hóa rồng. Thiên cơ pháp bảo chi long, thêm thiên cơ kiếm long kiếm thuật, 700 vân bản thể huyết năng có đủ hay không? Đủ rồi, tuyệt đối bình tĩnh thêm vào. Kiếm long đối đao, đao đoạn, kiếm long đối kiếm, kiếm toái, 4500 vân nhất kiếm, nhất kiếm. Đủ rồi, thật sự đủ rồi, oanh, oanh, Ma Thiên cùng Loạn Dã Hùng bị đánh bay. Cả người bị kiếm khí tung hoành, huyết nhục bay là tả thảm. Thực thảm, nhưng là còn chưa có chết, tất cả mọi người an tĩnh. Vô luận là quan vọng người, vẫn là những cái đó chuẩn bị chạy trốn, lại muốn đại ly bị giết người vương nhóm liên thủ đánh chết người. Hiện tại đều vô cùng an tĩnh, 10 vạn đại quân. 9 giết người vương, vây quanh một người, lại bị sát tiến sát ra, trước mắt lông tóc vô thương, đại ly ấn thiên cơ. Ánh mắt đảo qua, còn có người sao? Vừa hỏi. Xôn xao, tảng lớn người sau này lui, đệ tam trọng tông sư. Nhưng có, nơi này không có, bên ngoài thượng không có, ngầm đâu. Có mấy người đứng ra, tam trọng tông sư. Trong đó còn có một cái nguyên kỳ. Còn có đông côn, nguyên kỳ ở vỗ tay, đông côn ở nhíu mày, bọn họ hai người biểu tình đều không thoải. Mái, quân tử ly cường đến vượt qua bọn họ tưởng tượng. Hơn nữa, đáy quá ngạnh. Năng lực quá bất phàm, trưởng thành tính quá đáng sợ, cũng ý nghĩa, nàng sau lưng khả năng tồn tại nhất tộc, cực đoan đáng sợ, nói, nhân gia là thật không lừa các ngươi, nhất tộc, là thật sự có, nếu chân long không hố đại ly nói, không nghĩ tới ta có thể nhìn đến như thế xuất sắc một trận chiến, rất nhiều đại quân, thế nhưng tha cho ngươi quân công tử một người tới đi tự nhiên, đại ly nhìn trước mắt nguyên kỳ. Sâu kín nhìn hắn một hồi, bỗng nhiên liền cười, cười đến có chút yêu diễm, làm người thiệt tình không thoải mái, nguyên công tử đây là sợ hãi sao? Sợ hãi, cái này chữ đối với nguyên kỳ thật sự là xa lạ, nguyên kỳ mỉm cười. Tương đối với sợ hãi cái này chữ, ta càng cảm thấy đối với ngươi chi sát niệm, với ta vô cùng chi trọng, hắn lần đầu tiên vì cùng cá nhân. Trước nay không để ý. Đến lược để ý, đến tiểu dụng tâm cơ, cuối cùng lo lắng thiết kế, hiện giờ, không thể không tự mình ra tay, chỉ vì lấy nàng tánh mạng, nhưng là trong lòng luôn có một loại cảm giác, giống như, lấy nàng tánh mạng là hẳn là, lại có chút không đành lòng, sợ giết, ngày sau liền không người như vậy, nhân sinh, không phải lại lần nữa không thú vị sao, đông côn loại người này. Thật sự là quá không thú vị, đại ly nghe được nguyên kỳ những lời này. Kỳ thật trong lòng cũng là vừa động, còn nhớ rõ ở trường lĩnh bình nguyên một trận chiến. Người này liền buông tha nàng một mạng, lúc ấy nói như thế nào tới. Gặp lại, phải giết ngươi, hảo gia hòa. Này đều quên ta là ai, đều còn tận hết sức lực đến thiết kế mưu mệnh. Đủ có nguyên tắc a. Ở Đại Ly cùng Nguyên Kỳ sát ý mơ hồ qua lại trò chuyện chung. Nguyên Kỳ bỗng nhiên nhướng mày. Xem ra là đến ra tay. Bằng không, người phía sau người nọ chính là phải đợi không kịp Đại Ly phía sau. Một người quả nhiên đứng lên. Đi đến bên người nàng, Đại Ly mỉm cười. Nghiêng mắt xem hắn. Không, hẳn là nàng, nghỉ ngơi tốt a. Rõ ràng, danh kiếm biểu tình như cũ thực đạm mạc. Lại ánh mắt trong mắt sâu sắc. Một người một kiếm, khí chất thanh tuyệt, xinh đẹp là danh kiếm công tử tuyệt đại phong hoa. Chỉ là trước mắt trừ bỏ một cái Nguyên Kỳ cùng Đại Ly. Thật đúng là không ai biết đây là Nam Lâm đệ nhất nam thần danh kiếm công tử ta biểu hiện như thế. Nào, Đại Ly đối mặt Nguyên Kỳ, lại là ở cùng danh kiếm nói chuyện. Không coi ai ra gì, kiếm thuật giống nhau. Chiến thuật không tầm thường, kiếm thuật. Danh kiếm đích xác có tư cách ngạo thị Đại Ly. Nàng cũng là một cái thập phần người thành thật. Ta không phải kiếm khách. Ngươi cùng ta rút kiếm thuật. Nghĩ tới mặt khác kiếm khách cảm thụ sao? Đại Ly một nhún vai. Ma thiên này đó kiếm khách đều tưởng hộc máu trên mặt hồ. Kia tử vị ương lược một mỉm cười. Thú vị, giờ phút này. Nàng phía sau đã nhiều một người, tím quân hầu, kỳ quái. Người này như thế nào kia nữ nhân một cái đức hạnh. Đều như vậy thảo người ghét, hắn như vậy một lẩm bẩm thời điểm, Nguyên Kỳ đã cười. Đối Đông Côn nói, ta đối phó vị kia chân chính kiếm khách, mà ngươi, đi đối phó vị kia giả dối kiếm khách, như thế nào? Đông Côn nhìn hắn một cái, giống như không sao cả, tùy tiện trên thực tế. Hắn cảm thấy chính mình khả năng không phải cái kia nữ tử đối thủ. Một loại cảm giác này làm hắn thực khó chịu, nhưng là không thể mạo hiểm, cho nên cùng. Quân tử Ly một trận chiến cũng không tồi. Ít nhất ổn thỏa, có bao nhiêu ổn thỏa đâu. Có nắm chắc một kích mất mạng. Như vậy, liền động thủ hảo, Nguyên Kỳ bàn tay năm ngón tay chậm rãi vặn vẹo. Khí đoàn lên, Đông Côn. Trên người mạn khởi lộng lẫy kim quang, Đại Ly nhàn tản ma chạm. Trên mặt mỉm cười, danh kiếm rũ mắt sát kiếm, đại chiến. Chạm vào là nổ ngay. Có bao nhiêu phát, một mảnh trên sườn núi một viên cây cối. Bay xuống một mảnh châm diệp. Từ trên không, chậm rãi bay lả tả mà đến. Châm diệp, dừng ở tử vị ương trong tay. Tím quân hầu thấy được chính mình tỉ tỉ đầu ngón tay châm diệp nháy mắt biến mất một mảnh châm. Diệp, xuyên bắn hôm khác không? Phát ra như mũi tên giống nhau tấn mãnh tiếng rít, xuyên thấu không khí, kia một tiếng. Giống như là một tiếng thi đấu súng vang, xoát xoát xoát xoát. Bốn người cơ hồ là đồng thời mà động. Danh kiếm, Nguyên Kỳ, này hai người đã từng một trận chiến. Trước mắt một lần nữa một trận chiến. Tốc độ quá nhanh, quá yêu tuyệt, tạm thời không đề cập tới, nhất hấp dẫn người. Ngược lại là Đông Côn cùng Đại Ly, vì sao? Bởi vì Đông Côn ngay từ đầu liền tế ra sát khí rất nặng nhất chiêu, hắn muốn nháy mắt hạ gục Đại Ly. Nguyên Kỳ là đỉnh cấp tông sư, là đại tông sư, Đông Côn lại không phải. Hắn là đệ tam trọng tông sư. Đây là bọn họ chi gian chênh lệch, rất nhiều người đều cho rằng này hai người không sai biệt lắm. Đơn giản là Nguyên Kỳ ra tay. Trước nay đều không cần vận dụng toàn bộ thực lực, chỉ là liền tính là như thế. Đông Côn phải đối phó Đại Ly cũng đủ, một quyền. Oanh ra 5.800 vân lực sát thương. Có đủ hay không? Đại Ly, thực lực của ngươi có thể phá đệ tam trọng tông sư bình cảnh. Trên thực tế, Đại Ly mới là đệ nhất trọng tông sư. Này làm sao đây? Chưa xong còn tiếp. Hết chương.